Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 42, Minh Hà thân phận. Không được, hắn muốn tự bạo. Đế Tuấn giật nảy cả mình, gào thét sốt ruột bận bịu lui lại, lại cảm giác phía sau một luồng ngập trời hủy diệt khí tức tràn ngập hướng mình. Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn vội vàng tế lên hai cái tiên thiên chí bảo. Xúc động thiên hà treo ngược, biển sao lật úp, bảo vệ bản thân, mà một bên khác, tương tự phát hiện không ổn Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cũng là mãnh lùi. Đông Hoàng Thái Nhất tế lên hỗn độn chung bảo vệ bản thân. Côn Bằng lại là hóa thành bản thể, dương cánh mà đi, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chấn kinh rồi toàn bộ hồng hoang. Một đóa to lớn đám mây hình nấm dưới. Mảnh này bị Đế Tuấn lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao vây không gian. Nhất thời bị xung kích phá nát. Vô biên vô hạn sức mạnh hủy diệt tràn ngập chu vi ngàn tỷ dặm. Dù cho có Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, Đế Tuấn cũng là ở dưới xung kích to lớn này bị đánh bay ra ngoài. Miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Ho ra đầy máu. Vô cùng chật vật. Côn Bằng càng là thê thảm. Tốc độ của hắn tuy rằng cực nhanh, nhưng ở Hồng Vân khoát mệnh tự bạo bên dưới, vẫn không thể nào chạy trốn, bị một luồng sức mạnh hùng hồn quét trúng, nhất thời trọng thương, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào thâm hậu tu vi. Hơn nữa hỗn độn chung bảo vệ, miễn cưỡng không có nhận quá mức thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng chia ở ngoài chật vật, to lớn nổ tung qua đi. Ban đầu đại chiến vùng không gian kia thình lình thành một cái to lớn trống rỗng. Hồng Vân cả người biến thành cho bụi. Hồng Mông tử khí cũng là biến mất theo. Dường như bị hủy bởi nổ tung bên trong. Đáng chết. Đế Tuấn nhìn quanh hiện trường. Phẫn nộ gầm thét lên. Hắn vạn lần không ngờ. Hồng Vân lại sẽ như vậy cương cường. Như vậy quả quyết. Trực tiếp từ bão. Phải biết. Có thể tu thành thủy tổ cảnh giới đại năng. Cái nào không phải trải qua vô số kiếp nạn, không tới thời khắc sống còn. Nói như vậy là sẽ không có người lựa chọn tự bạo. Bởi vì chỉ cần sống sót, đều sẽ có hy vọng. Đế Tuấn nguyên bản cũng là như thế cho rằng. Hắn cho rằng Hồng Vân dù cho cuối cùng sẽ chọn tự bạo. Cũng là đang đại chiến đến cuối cùng thời khắc. Hắn hoàn toàn không có hy vọng tình huống. Mà vừa mới rõ ràng chỉ là giao thủ chốc lát. Hồng Vân mới bị ba người đả thương. Sau đó liền tự bạo rồi. Này quá không phù hợp lẽ thường rồi. Nghĩ kỹ lại, Đế Tuấn luôn cảm thấy chuyện này trước sau tiết lộ không đúng. Lấy nhân vật chính nhất quán tác phong, là sẽ không như vậy mạo muội hành động. Nhưng tại sao tự tử Tiêu Cung sau khi trở về, chính mình liền không thể chờ đợi được nữa ra tay với Hồng Vân. Còn vận dụng cũng không thuần thục Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Vân tại sao đơn giản như vậy liền tự bạo? Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Liên hệ trước sau, lấy trí tuệ của hắn. Nhất thời phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Đột nhiên, hắn rõ ràng cái gì? Không dám suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng đối với Thái Nhất. Côn Bằng nói, vừa mới động tĩnh quá to lớn. Nghĩ đến Hồng Vân bạn thân Trấn Nguyên Tử lập tức liền muốn đuổi tới. Chúng ta giờ khắc này không thích hợp cùng với xung đột. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Hai người gật gật đầu. Lúc này cùng Đế Tuấn biến mất ở nơi này. Ở bọn họ đi không lâu sau. Một bóng người đột ngột hiện lên. Rõ ràng là Hồng Vân dáng dấp. Hắn lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ bốn phía. Nói nhỏ. Như vậy, ta liền đem triệt để hóa sáng thành tối. Sẽ không có người biết sự tồn tại của ta. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn mang theo đắc ý. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở bên tai của hắn. Mượn trận chiến này phá hủy Hồng Mông tử khí. Lấy thoát khỏi ta đối với ngươi khống chế. Ở già chết hóa sáng thành tối. Tùy thời lật đổ hồng hoang. Không thể không nói. Xưởng ngươi trường đầu óc rồi. Hồng Vân bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính lạnh lẽo nhìn chăm chú chính mình. Trăm nghìn đạo huyết ảnh sau lưng hắn lượn lờ. Trên người hắn tràn ngập ngập trời sát khí cùng với vô tận mùi chết chóc. Minh Hà lão tổ. Không, ngươi là trường. Hồng Vân cả kinh nói, chính là hắn. Vô biên huyết ảnh bao phủ Minh Hà lão tổ hờ hững nói, hắn chính là Hà Hằng. Sớm ở vô số năm trước, tiến vào Hồng Hoang A-tu-la chi tổ liền bị Hà Hằng thay thế được, trở thành Minh Hà lão tổ. Vốn là Hà Hằng chỉ là muốn trong tương lai thai nghén sinh ra lục đạo luân hồi U Minh huyết hải chi địa, chôn xuống một viên ám tử, lấy ngăn được đối với tự thân có to lớn sự thù hận, lại nhất định phải mở ra lục đạo luân hồi hậu thổ. Hôm nay hắn tính toán Đế Tuấn dẫn hắn đến mưu hại Hồng Vân, để cho an toàn, liền đặc ý điều đến Minh Hà cái này ẩn núp nhiều năm ám tử. Không nghĩ tới thật có tác dụng. Hồng Vân vọng tưởng già chết, vậy hãy để cho hắn thật chết đi. Minh Hà lấy bao hàm sát cơ ánh mắt nhìn chăm chú giờ khắc này Hồng Vân, lạnh lùng nói, già chết thoát thân ngươi, bây giờ còn có bao nhiêu thực lực, đầy đủ đối kháng thực lực của ngươi. Hồng Vân gầm nhẹ nói, thốt nhiên một chưởng đánh úp về phía Minh Hà. Chỏ mèo, Minh Hải lạnh lùng nói rằng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh đen kịt sát kiếm, đâm hướng về Hồng Vân ngực. Ầm, chưởng kiếm giao kích, Hồng Vân nhất thời bị phá mở quanh thân pháp lực, bị một thanh sát kiếm đâm trúng bả vai. Đáng ghét, ta vừa mới phục sinh, tu vi ngã vào đáy vực, căn bản không phải là đối thủ của hắn, vẫn là đi trước vi diệu. Rõ ràng tự thân tình cảnh, Hồng Vân tâm thần tập trung cao độ, lúc này cắn chóp lưỡi, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo đỏ đậm tia sáng, trốn ra ngoài vũ trụ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Minh Hà khẽ quát một tiếng, thốt nhiên một kiếm đâm ra, ngưng tụ nồng nặc sát cơ, đâm hướng về Hồng Vân giữa lưng. A, phát hiện sau lưng sát cơ, Hồng Vân vội vàng né tránh, lại hãi thấy phía trước xuất hiện một cái khác Minh Hà phân thân. Hồng Vân nhất thời phản ứng lại, hắn có thể nhận ra được trước người cái này Minh Hà vô cùng nhỏ yếu, mình có thể ung dung giải quyết đi, nhưng cứ như vậy, thế tất sẽ bị phía sau Minh Hà bản thể đuổi theo. Thế là hắn ở trong chớp mắt trốn tới một bên khác. Chạy đi đâu? Ở phía trước hắn, thình lình xuất hiện lần nữa một đạo bóng người màu máu. Lại còn có, Hồng Vân không khỏi cau mày, do xoay chuyển một phương hướng, phía trước của hắn lần thứ hai xuất hiện một đạo bóng người màu máu. Hắn lại chuyển, phía trước vẫn là một đạo. Người đến tột cùng có bao nhiêu phân thân? Nhìn bốn phương tám hướng hướng mình xúm lại đây Minh Hà, Hồng Vân sợ hãi nói, không nhiều, liền 129,600 đạo. Cầm trong tay hai đại sát kiếm Minh Hà bản thể, mặt không hề cảm xúc đi tới. Sau đó cái kia vô cùng vô tận huyết ảnh đồng thời trở về hắn thân thể bên trong, làm cho hắn trong nháy mắt sát khí ngút trời. Song kiếm đâm một cái, Hồng Vân mới đột nhiên không kịp chuẩn bị tươi sống đóng đinh. Xác nhận xưởng đạo này phân thân triệt để chết hết sau, Minh Hà gật gật đầu, hóa thành lưu quang rời đi. Không lâu sau đó, một đạo bóng người màu vàng đất đi tới, nhìn khắp nơi tàn tạ, không nói một lời. Ai? Hồng Vân lão hữu a, bần đạo đều khuyên ngươi không muốn đi ra, cần gì chứ? Trấn Nguyên Tử tràn ngập bi ai nhìn Hồng Vân thi thể, tiến lên ôm lấy, lập tức trên người hắn càng tuôn ra một đạo khủng bố tia sáng, bao trùm bốn phía, che lấp tất cả. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia quỷ tiếu, nhìn kỹ Hồng Vân thi thể, xin lỗi, nếu là ngươi cái này giả không chết, ta cái này thật thế nào có thể giấu giếm được trường. Hiện tại ta rốt cục thăm dò hắn lá bài tẩy. Ha ha ha ha, Trấn Nguyên Tử cười lớn, trong mắt thình lình tràn ngập ra một luồng khủng bố ánh đỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.